Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1317, 1317, không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu gia, mời. Triệu Húc gật đầu. Sau đó hắn nhìn Vân Trân, cho nàng ánh mắt an tâm, rồi dẫn đầu cùng Trấn Bắc Hầu đi vào. Sau khi chào hỏi, Trấn Bắc Hầu phu nhân cáo từ trước. Trong đại sảnh chỉ còn lại Trấn Bắc Hầu, Triệu Húc, Liễu Minh Nhẫn, Chiến Sơn Hà cùng Hiềm Nghi Vân Trân, thủ vệ của tướng quân phủ và thị vệ của Triệu Húc canh giữ trong viện, không cho ai vào. Triệu Húc, Trấn Bắc Hầu và Liễu Minh Nhẫn lần lượt ngồi xuống. Vân Trân và Chiến Sơn Hà đứng giữa đại sảnh. Cô nương đó là Vân Trân. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Trấn Bắc Hầu nhìn Vân Trân. Sau khi nhìn rõ dung mạo nàng, trong mắt ông ta lóe lên một tia kinh ngạc. Có điều, cảm xúc đó tới quá nhanh, người ở đây không ai phát hiện. Hồi hầu ra, tiểu nữ tử chính là Vân Trân. Vân Trân hành lễ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp. Trấn Bắc Hầu liếc nhìn Chiến Sơn Hà. Chiến Sơn Hà tiến lên cầm cái mâm trong tầm tay Trấn Bắc Hầu đem đến trước mặt Vân Trân. Trấn Bắc Hầu hỏi, Vân cô nương, xin hỏi ngân châm này có phải của cô nương không? Vân Trân nhìn về phía ngân châm trên mâm. Chỉ nhìn một cái, nàng liền biết ngân châm này là của nàng. Đúng vậy, Vân Trân gật đầu, nhanh như vậy đã xác định. Bởi vì ngân châm Vân Trân dùng không giống ngân châm bình thường. Trên đời này độc nhất vô nhị. Thế sao? Trấn Bắc Hầu nhìn Triệu Húc ngồi cạnh. Vậy cô nương chịu thừa nhận trong số thích khách tối qua vào tướng quân phủ hành thích có cô nương? Dứt lời, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Triệu Húc nhíu mày, đang muốn lên tiếng. Lúc này, Vân Trân nói. Hầu ra, Vân Trân nhận ngân châm này là của Vân Trân, nhưng không hề nhận trong số thích khách xông vào tướng quân phủ có Vân Trân. Huống chi, tuy ngân châm là của Vân Trân, nhưng không có nghĩa người có ngân châm chỉ có Vân Trân. Ngân châm có thể trộm đi từ chỗ Vân Trân, cũng có thể làm giả. Rất nhiều điểm đáng ngờ. Hầu ra sao có thể khinh suất định tội Vân Trân như vậy? Trân Nhi, sao có thể nói chuyện với hầu ra như thế? Triệu Húc đứng dậy, hành lễ với Trấn Bắc Hầu. Còn mong hầu ra thứ lỗi. Trân Nhi bị bổn vương sủng hư. Nàng ấy ở chỗ bổn vương luôn không cần giữ quy củ. Có điều, tuy lời nàng ấy nói có hơi mạo phạm hầu ra, nhưng lại rất có đạo lý. Chỉ dựa vào ngân châm, sao có thể tùy tiện định tội một người? Mấy câu ngắn ngủi của Triệu Húc lại để lộ rất nhiều tin tức. Bề ngoài là trách cứ Vân Trân chống đối Trấn Bắc Hầu, bảo nàng xin lỗi Trấn Bắc Hầu. Nhưng trên thực tế, trong lời ngoài lời đều đang bảo vệ Vân Trân. Nói nàng ở chỗ hắn luôn không cần giữ quy tắc. Đó là sủng ái cực độ. Triệu Húc, hắn đứng về phía nàng. Ngoài ra cũng thể hiện sự tán đồng nghi vấn của Vân Trân. Quả thật là giữ gìn nàng. Túc Vương không cần căng thẳng. Trấn Bắc Hầu đột nhiên cười. Ta cũng không có ý trách tội Vân cô nương. Điểm đáng ngờ Vân cô nương nói ta cũng hiểu. Hôm nay ta bảo Sơn Hà mời Vương gia và Vân cô nương tới chính là muốn nói rõ việc này. Tướng quân phủ cũng không thích vào ngân châm thích khách để lại. Cách chương.